Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 946. Nghỉ, chuyện trọng yếu, một mực quay chụp đến rạng sáng 3 điểm, rốt cuộc quay chụp hoàn thành điện ảnh. Chu Hạ là biên tập hoàn ngày đó quay chụp, lúc này mới chạy về quán rượu, đồng thời tra xét ngày hôm qua ra mắt vé xem phim phòng tình huống cặn kẽ. Chu Hạ nghiêm túc chụp diễn thời điểm, một loại không ai dám đến quấy rầy hắn. Tiểu Bạch cất giữ Chu Hạ bộ này công việc điện thoại di động. Cho nên các loại quay chụp kết thúc, Chu Hạ mới cầm điện thoại di động lên, nhìn lên tình huống cặn kẽ. Tiên Kiếm, hạ bộ ngày đầu cuối cùng cả ngày xếp hàng phiến 73.4%, tổng cộng là chiếu phim 1.0840 tràng. Trung bình giá vé 50 nguyên, ngồi trên suốt 89%, chàng đều đợt người 105, tổng cộng là thu hoạch 5.294 triệu nguyên phòng bán vé, thấy ngày đầu năm 300 triệu phòng bán vé, còn có so sánh với bộ hơi cao ngồi trên suốt, Chu Hạ bao nhiêu yên tâm nhiều chút đi xuống, này dù sao cũng là thứ 6, tin tưởng tiếp theo thứ 7 nhật. Xếp hàng phiến sẽ còn hơi gia tăng một ít, ngồi trên suất nếu như với cao lời nói, bài hát kia thứ tư thiên phòng bán vé có lẽ có thể qua 1500 triệu. Chu Hạ nhìn xong điều này công ty gửi tin nhắn, đi trước Weibo, liếc mắt, đậu cà vỏ, thập quang các loại địa phương đi xem phim nghị luận, đủ loại đánh giá, điện ảnh tiếng tăm cùng đánh giá. Quyết định điện ảnh có thể hay không lâu dài chiếm đoạt điện ảnh. Kéo dài bán chỗ ngồi. Đây là đánh vào biên bản của phòng vé cơ sở. Nếu không, chính là mạnh miệng đến đâu để cùng toàn dân nhiệt độ. Đó cũng là thoảng qua như mây khói. Không có ích lợi gì. Chu Hạ đại khái quét hạ nhiệt lục soát. Phát hiện ngày đầu phòng bán vé 500 triệu treo ở thứ 3. Đệ nhất lại là một cái. Tiên Kiếm kết cục có tính hay không vẽ rắn thêm chân tin tức. Hắn click sau khi đi vào, phát hiện là một cái chứ danh kinh doanh hào bình luận ngắn. Sau khi xem xong, đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Tương đối mà nói, phần trên bởi vì rất nhiều chuyện cái còn không có phát sinh. Bầu không khí tương đối sung sướng, liên quan đến nam nữ cảm tình đều là tương đối trêu chọc tình tiết. Cho nên điện ảnh đánh giá cao, phần lớn là bởi vì đặc hiệu còn có cố sự nội dung cốt truyện lưu loát cùng có thể nhìn tính. Nhưng hạ bộ lời nói, cố sự muốn kết cục một ít chuyện cái phát sinh, nữ chủ Hàn Lăng xa bỏ mình, nhân vật nam chính Vân Thiên Hà mù mắt, cái này một chút liền dẫn phát rất nhiều người xem nhiệt nghị cùng thảo luận. Điện ảnh mặc dù liên quan đến hai lần Quỳnh Hoa Phái cùng yêu giới đại chiến, có thật nhiều mâu thuẫn nhọn tình tiết, nhưng toàn bộ điện ảnh phong cách tương đối buông lỏng. Vân Thiên Hà cha mẹ kia một đời, còn có Vân Thiên Hà thế hệ này nhân cảm tình vai diễn, cũng đều rất đơn giản, không có nhiều như vậy nhi nữ tình trường, đa sầu đa cảm, tuy vậy, thê thảm, kết cục. Người xem cũng chỉ là cảm thấy tiếc nuối, đến cũng không cảm thấy không tiếp thụ nổi, dù sao nam nữ chủ nhân công là đang ở chơi đùa đi cùng. Trải qua đủ loại chật vật khảo nghiệm trong quá trình, dần dần thích đối phương. Hơn nữa cố sự ngay từ đầu, liền trọng đề đến nữ chủ Hàn Lăng Sa là trộm mộ nhất tộc hậu nhân. Bị nguyền rủa, tuổi thọ rất ngắn. Nhân vật nam chính Vân Thiên Hà lại là một đỉnh núi dã nhân. Không hiểu nam nữ cảm tình, thập phần chậm lụt, ở cộng thêm cuối cùng kết cục thích. Hai cái nhân vật chính hạnh phúc sinh hoạt tại một cái lên. Cho đến 19 năm sau, làm yêu giới lần nữa trải qua Côn Lôn bầu trời. Liễu Mộng Ly mở ra lối đi, trở lại tìm Vân Thiên Hà. Này mới xuất hiện Hàn Lăng Sa phần mộ. Nói rõ nàng đã chết đi, vì vậy, người xem mới không có khó khăn như vậy tiếp nhận kết cục này. Nhưng đưa tới tranh luận hay lại là cái này hé nở kết cục. có vài người cho là hoàn toàn không cần thiết tới đây, người cuối cùng kết cục cũng 19 năm sau còn phá hư đại viên mãn kết cục. Đây quả thực là vẽ rắn thêm chân, là một cái bại bút. Vân Thiên Hà cùng Hàn Lăng Sa là một đôi chân ái. Hắn và Liễu Mộng Ly giữa có chút nam nữ cảm tình, nhưng chủ yếu là hai người có hôn ước. Liễu Mộng Ly một phương diện ở thích Vân Thiên Hà. Bây giờ Vân Thiên Hà cùng Hàn Lăng Sa đã ở cùng một chỗ. Trông coi mộ hoang, Vân Thiên Hà đã là một hoàn mỹ si tình chồng. Kết quả, tình nhân cũ Liễu Mộng Ly xuất hiện. Vậy bọn họ đem tới có phải hay không là muốn chung một chỗ? Cái này chẳng lẽ không đúng cưỡng ép đem Vân Thiên Hà cùng Liễu Mộng Ly tụ tập với nhau sao? Đây là đối kết cục tầm hủy bỏ thái độ nhất phương. Còn có nhiều người hơn cho là kết cục này mới viên mãn, mới đưa tất cả mọi chuyện đóng đại thanh rồi chứ. Cũng càng thêm chân thực. Hàn Lăng Sa nhất định trở thành Vân Thiên Hà trong cuộc đời khách qua đường. Giống như Huyền Tiêu sẽ trở thành Vân Thiên Hà mẫu thân Túc Ngọc sinh mệnh quan trọng hơn khách như. Thế, mỗi người đều biết có mối tình đầu. Thứ nhất bạn gái, nhưng là đại đa số đều là không có ở đồng thời. Nhìn về phía trước, tìm có thể đi cùng cả đời người yêu, mới là thật đang đeo đuổi hạnh phúc còn sống. Nếu như là Hàn Lăng Sa tin tưởng cũng sẽ không lòng người để cho Vân Thiên Hà cô độc cả đời. Chu Hạ nhìn xong có liên quan điện ảnh kết cục đánh giá mấy cái hấp dẫn kinh doanh hảo văn chương. Đặc biệt là có bình luận văn chương bắt đầu lạc đề. Chuyển đến chân ái có phải hay không là duy nhất đề tài bên trên. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cũng lười coi lại, trực tiếp đi đa bần văn thanh đại bản doanh đi xem phim chấm điểm. Này nhìn một cái Chu Hạ không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Điện ảnh chấm điểm lại chỉ có 8.7 phân, nhớ lúc đầu, Tiên Kiếm, phần trên mới vừa lên ánh. Chấm điểm một mực ở 9.2 tả hữu, coi như là bây giờ còn có 9.0 chấm điểm, Chu Hạ nhìn kỹ được. Phát hiện có không ít không biết là vệ đạo sĩ, vẫn có cảm tình bệnh thích sạch sẽ nhân, đều là tuyên bố kết cục không được, mới cho 3 sao. Ít nhiều có chút không nói gì. Làm dâu trăm họ, nếu như giống như rất nhiều người nghị luận như vậy, không giao đại Liễu Mộng Ly, Vân Thiên Hà, Hàn Lăng Sa cuối cùng tình huống, trực tiếp đang đại chiến sau khi kết thúc, Vân Thiên Hà cùng Hàn Lăng Sa trở lại Thanh Loan đỉnh kết cục, vậy khẳng định lại sẽ có người truy hỏi Liễu Mộng Ly tình huống. Chu Hạ dựa theo thói quen từ lâu lại lên bài viết, bê hô, kiêu kiêu bày các loại địa phương đơn giản biết, Tiên Kiếm, hạ bộ tiếng tăm. Phát hiện không có vấn đề gì, liền yên tâm, không quan tâm chuyện này, nắm chặt nghỉ ngơi, để tránh ảnh hưởng ngày thứ hai quay chụp. Mấy ngày kế tiếp Chu Hạ quay chụp sau khi như cũ chặt chẽ chú ý, Tiên Kiếm, chiếu phim tình huống. Ở tuần đầu 3 ngày liên tục đơn nhật phòng bán vé quá 500 triệu sau. Tiên Kiếm, hạ bộ ở quốc nội tuần đầu phòng bán vé liền đạt tới 16.200 triệu nhuyễn muội tiền. Ở thị trường ngoài nước biểu hiện cũng là so với Chu Hạ trước đây bi quan dự trù tốt hơn nhiều. Ít nhất so sánh với bộ ở hải ngoại sơ kỳ biểu hiện tốt. Ở Bắc Mỹ lấy 3.980 phòng chiếu phim mở hòa. Tuần đầu Tam Thiên Phú đừng cầm xuống 22.500.000, 36.800.000, 32.900.000 đô la phòng bán vé, tích lũy đạt tới 92.200.000 đô la, mà ở châu Âu cùng châu Á còn lại thị trường, là phân biệt tổng kết bắt lại 74.800.000 euro, cùng với 6.8200 triệu nhuyễn muội tiền. Tuần đầu 3 ngày toàn cầu phòng bán vé liền đạt tới kinh người 5.700 triệu đô la, ước là 3600 triệu nhuyễn muội tiền. Không nghi ngờ chút nào ngồi vững vàng toàn cầu chu phòng bán vé hạng nhất. Đối với Tiên Kiếm, hạ bộ biểu hiện, toàn cầu truyền thông rõ ràng so với Chu Hạ lúc trước điện ảnh chú ý càng nhiều. Dù sao bây giờ Chu Hạ là toàn cầu nổi danh đạo diễn. Thấy như vậy, toàn cầu phòng bán vé số liệu, Chu Hạ trước đây lo lắng cùng không tự tin hoàn toàn tan thành mây khói. Cũng hoàn toàn yên tâm lại, một lòng nhào vào, Dying to Survive, quay chụp bên trên. Thời gian rất nhanh thì đến hết năm, đoàn kịch cũng ở đây hết năm ngày đó liền cho 7 ngày nghỉ. Chủ yếu là Chu Hạ phải xử lý chuyện trọng yếu, nếu không là không có khả năng nghỉ. Quay chụp bên trên, thời gian rất nhanh thì đến hết năm, đoàn kịch cũng ở đây hết năm ngày đó liền cho 7 ngày nghỉ. Chủ yếu là Chu Hạ phải xử lý chuyện trọng yếu, nếu không là không có khả năng nghỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.